Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 69, góc truyện audio.com. Editor có lời muốn nói, ở bản convert tôi không tìm được phần 16 của vị diện này, không biết do converter hay lý do gì, dù sao thì tôi sẽ đăng luôn phần 17. Các nàng tự tưởng tượng phần 16 đi nha tt, cách chương.